Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 79, thực lực tăng nhanh, tin tức lộ ra. Góc truyện audio.com. 7 giờ sáng hôm sau đứng dậy làm một vài động tác làm nóng cơ thể sau khi vừa tu luyện xong. Đình Tấn bắt đầu tự động viên mình cho một ngày mới bằng việc kiểm tra thông số thuộc tính. Chức nghiệp, vong linh ma pháp sư. Chức nghiệp ẩn. Chi tiết, linh mục, chi tiết, đội lính đánh thuê, The Lion, đội trưởng, 87.450, 300.000, thông số, lực lượng, 101 nhanh nhẹn, 78 thể lực, 101, tinh thần, 290, 6, điểm tự do, 0, chi tiết, level, 21 HP, 4.710, 4.710, 12 SMP. 4245, 4245, 26, 2, SEXP, 168.630, 928.617 sát thương vật lý, 101 đến 101 sát thương phép thuật, 377 đến 377 phòng thủ vật lý, 9, 1 phòng thủ pháp thuật, 22, 8 nhìn lại bảng thuộc tính sau 2 ngày tu luyện, Đình Tấn lại có cảm giác hạnh phúc vì thực lực tăng trưởng đều và nhanh như vậy. Tinh thần phấn chấn hắn liền muốn ra ngoài thăng cấp tiếp. Với 296 điểm tinh thần thì đồng nghĩa là hắn sẽ có 32 con bộ xương chiến sĩ, 24 con tang thi, 16 con bộ xương cung thủ. Số lượng này sẽ được nhân lên gấp đôi nếu hắn mang lên nhẫn bị nguyền rủa. Một mình mang theo một đại đội hơn 100 con vong linh. Đình Tấn hiện tại thực lực đã có một bước tiến lớn. Nhưng vấn đề tự thân an toàn vẫn là nỗi lo lắng của hắn. Nếu như bị tập kích thì chắc chắn hắn sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Đóng lại bảng thông số, Đình Tấn tinh thần phấn chấn rời khỏi phòng đi tìm cả đội. Hôm nay hắn muốn hoàn thành xong nhiệm vụ lính đánh thuê trong tuần. Dù sao hiện tại đã sắp hết tuần, mà mỗi tuần mỗi người cũng chỉ có 3 lượt làm nhiệm vụ. Không làm thì sẽ bị người ở phía sau đuổi kịp, thậm chí vượt qua. Chợt nhắc đến lính đánh thuê, Đình Tấn mới nhớ tới hắn có thu thập được một lệnh bài thành lập đội lính đánh thuê khi đánh giết con Griffin. Trầm ngâm một chút, hắn muốn dùng thứ này đánh động tên báo đen và phía quân đội chính phủ bên kia. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ lần giao dịch trước đó tìm tin tức của Terrell ra, bọn họ vẫn chưa giúp hắn được gì. Có vẻ như bọn họ không coi trọng hắn nữa. Nghĩ liền làm, Đình Tấn lập tức mở tin nhắn mật liên hệ với báo đen, có ở đó không? Một hồi lâu sau, báo đen giọng nói mới truyền tới, ở đây. Có chuyện gì? Giọng nói rất lạnh lùng. Cụt ngũn, Đình Tấn trong lòng liền khó chịu hơn nhiều phần. Giao dịch đã đưa ra, thế mà bọn họ thái độ lại như vậy, xem ta là con nít chắc. Đình Tấn âm thầm oán hận, có vẻ như các ngươi không cần tới ta nữa, phải không? Giọng nói Đình Tấn hơi lạnh đi vì đã có chút không hài lòng. Lúc này đầu bên kia báo đen hơi hạ giọng như để giảng hòa, không? Chỉ là hơi mệt mỏi chút thôi, ngươi có chuyện gì sao? Đình Tấn lúc này đã hòa hoãn đi đôi chút, thế nhưng vẫn còn hơi hậm hực trong lòng. Hắn giọng nói có chút chua ngoa, vốn là ta định đưa các ngươi vài thứ quan trọng. Nhưng các ngươi thái độ cùng cách làm việc để cho ta rất khó chịu, cho nên ta quyết định giữ lại. Khi nào các ngươi tìm được thứ gì để bày tỏ lại thành ý của các ngươi, ta sẽ suy nghĩ lại. Nhớ, các ngươi chỉ có một tuần. Sau một tuần ta sẽ thanh lý cái thẻ này. Nói xong Đình Tấn truyền đi thông tin của một chiếc thẻ bài rồi lập tức tắt liên lạc. Ở đầu dây bên kia, báo đen gương mặt có chút đen sạm đi. Hắn dù sao cũng là chỉ huy trưởng của một nhóm quân đội. Vậy mà lại bị một tên oát con xài xể như vậy làm cho hắn rất không vui. Nhưng mà nhìn tin tức Đình Tấn truyền tới sau đó làm cho báo đen trái tim không khỏi ngừng lại một nhịp, mẹ kiếp thằng nhóc này. Báo đen không nhịn được mở miệng nói tục mắng Đình Tấn. Hắn mấy ngày hôm nay mệt mỏi vì phải chạy chơi chạy lui lo lót việc mua đất cho đội lính đánh thuê. thế nhưng tài chính lại không đủ làm hắn phải quay lại chấn lột với đám người cấp dưới. Hôm nay nếu biết Đình Tấn có mang cái lệnh bài này, cho dù cho hắn mắng vài câu báo đen cũng sẽ vui cười đáp lại. Vậy mà thở dài, báo đen tắt đi giao diện tin nhắn sau đó liền đăng xuất khỏi game. Hắn là phải đi báo cáo với ông lão tướng quân kia. Vừa đi hắn vừa thầm nghĩ trong bụng lần này chắc sẽ bị mắng tiếp thôi. Đình Tấn lúc này đã cùng với bọn người Terrell rời đi. Trước khi ra khỏi thành cả nhóm đều tấp vào hiệu thuốc để tiếp tế một số thuốc hồi phục HP và MP. Đồng thời cũng không quên mang theo một ít đồ ăn và vật dụng cần thiết dự phòng. Bởi vì bọn họ trước khi đi vận chuyển tiếp tế thì đã nhận một nhiệm vụ quét sạch biến dị heo rừng. Bất quá ngay khi ra khỏi thành, phía sau lại vang lên tiếng gọi của Lý Uyên, Đình Tấn. Chờ chút, Đình Tấn nghe được người gọi mình liền xoay người lại tìm kiếm. Rất nhanh Lý Uyên đã chạy đến trước mặt hắn gấp rút nói, ngươi muốn đi săn boss sao? Đình Tấn hơi nhíu mày, chợt nhớ lại hôm qua nàng có nói về chuyện boss rơi ra lệnh bài thành lập đội lính đánh thuê. Suy nghĩ một chút hắn gật đầu đáp, phải, đúng là có dự định, có gì không, không có gì, chỉ là dặn ngươi phải cẩn thận tai mắt xung quanh, đừng để có tên người chơi nào bắt lại được nếu không sẽ rất phiền phức. Lý Uyên lo lắng nói, dù sao boss này là của Hồng Môn Hội phát hiện trước. Bọn hắn là đi phòng tay trên của người ta, nếu như để bị phát hiện chắc chắn sẽ có chút mâu thuẫn xảy ra, ta biết rồi. Ngươi trở lại lo lắng thành FC 1 TZNPF lập nhà hàng cùng khách sạn đi. Lý Uyên gật gật đầu, vừa xoay người đi nhưng chợt nhớ cái gì đó liền xoay lại. Mắt nhìn lấy Đình Tấn giọng mềm nhẹ lo lắng như vợ gửi gắm chồng đi xa, ngươi cẩn thận. Nhanh về sớm, nói xong liền lập tức xoay người chạy đi như sợ bị Đình Tấn phát hiện. Nàng gương mặt bây giờ đã đỏ hồng cả rồi. Amira bên cạnh Đình Tấn nhìn thấy hết màn này. Miệng liền chu nhọn ra. Gương mặt rụ xuống như có ai vừa giật đầu của nàng. Đình Tấn không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị nàng lôi đi. Đứng ở bên cạnh. Terrell và David không khỏi lắc đầu cười thầm, đội trưởng sức hấp dẫn quá là cao. Cả nhóm người rất nhanh đến được khu rừng phía tây bắc nơi của bọn heo rừng biến dị. Nhìn thấy những con biến dị heo rừng này, Đình Tấn không khỏi nhớ lại trước đây khi gặp phải con biến dị heo rừng thủ lĩnh dẫn cả đàn heo tấn công hắn. Khi đó chỉ có hắn và Amira phải vật lộn đến suýt chết. Hiện tại đã thực lực có nhảy vọt lại thêm David và Terrell hộ tống nên chuyến đi này cũng không còn nguy hiểm như trước nữa. Cũng như lần trước lại đây chém giết heo rừng, Đình Tấn nhóm người bắt đầu từ ven bờ suối. Bên cạnh dòng suối là lẻ tẻ vài con heo rừng biến dị đang cúi đầu uống nước. Đình Tấn cũng không vội triệu hoán nhiều vong linh, với 12 điểm HP hồi phục trên dây. Đình Tấn có thể gọi ra và duy trì liên tục 8 con bộ xương chiến sĩ mà không cần phải uống HP thuốc. Với thực lực của 3 người kia nữa, đám biến dị heo rừng bị quét dọn sạch sẽ, cả đội rất nhanh tiến sâu vào trong rừng. Xung quanh vài người chơi cũng đã bắt đầu chú ý và nhận ra bọn họ, này ngươi xem bên kia phải đội nhóm của vong linh Pháp Sư Đờ Đon không? Đâu để ta xem, ối trời! Là họ, mặc dù mặc áo khoác thế nhưng vóc người 4 người hệt như đúc. Đình Tấn nhóm người đang đi chợt bên cạnh xông tới một tên người chơi. David vì sợ có người đột kích ám sát như lần trước liền định tiến lên nhưng bị Đình Tấn đưa tay chặn lại. Đây là một cô gái trẻ chức nghiệp cung thủ. Nàng bộ dáng bên ngoài chắc cũng chỉ trạc tuổi Amira. Tiến lại gần với Đình Tấn. Gương mặt tò mò, có chút hồi hộp, ửng đỏ. Giọng lý nhí mà nói, xin hỏi ngài có phải là Đờ Đon của The Lion, không? Nhìn thấy người đối diện bao trùm trong áo khoác không thấy rõ gương mặt. Đầu có hơi gật gù, cô gái gương mặt kinh hỉ vội vàng tiếp lời, có thể cho ta gia nhập vào The Lion, không? Ta rất hâm mộ ngươi, rất chịu khó luyện cấp, có thể cống hiến thêm tiền vàng mỗi tháng. Nói xong cô gái gương mặt chờ mong mà nhìn lấy gương mặt bị che khuất trong bóng đen của áo khoác kia, hiện tại thì chưa. nhưng vài ngày nữa, The Alliance sẽ thông báo về việc thu nhận thành viên mới. Xin mời ngươi lúc đó đến tham gia nhé. Cô gái gương mặt có chút thất vọng, cúi đầu nhỏ giọng nói cảm ơn rồi xoay người rời đi. Xung quanh người chơi cũng vây quanh lại hỏi thăm chuyện gì. Sau đó đều ồ lên kinh ngạc, có người kích động hét lớn. Thế là tin tức, The Alliance bắt đầu thu nhận thành viên được lan truyền ra trong giới người chơi bình dân như một cơn bão đổ bộ xuống En Thành. Cách chương.